Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, người thật là một cái người tốt. Đương nhiên có thể trị hết, về phần tiền, nói cái này, thì thật khách khí, Sở Nam cười nói, trực tiếp trị liệu, thực cũng được, nhưng đối với bên trong thân thể, tinh lực, hao tổn hội cao rất nhiều. Hiệu quả còn không có ngân châm phụ trợ tốt. Có ngân châm phụ trợ, Sở Nam có thể thông qua tính quang ngũ hành châm, tướng tinh lực liên tiếp trở thành tinh trận, hình thành rất lợi hại huyền diệu bên trong tuần hoàn. Lại muốn giải quyết vấn đề cũng rất dễ dàng, mà trị liệu cơ bản nguyên lý thực cũng vô cùng đơn giản. Một mặt là trực tiếp giết chết nham biến tế bào, một phương diện khác thì là kích thích thân thể cơ năng, phạm vi nhỏ hình thành một loại hoàn toàn mới sự trao đổi chất hệ thống. Kích thích tế bào mọc thêm, một lần nữa sinh trưởng ra toàn mới bộ phận thân thể đến, lấy thay thế đi hoại tử tế bào. Phổ thông thủ đoạn, muốn làm đến điểm này, cần muốn tiến hành bộ phận tổ chức bồi dưỡng, cùng bồi dưỡng về sau phẫu thuật thay thế. Nhưng Sở Nam có tinh lực tại thân, phụ tá tính quang ngũ hành châm châm cứu thủ đoạn, liền có thể rất nhẹ nhàng, tại rất lợi hại trong thời gian ngắn làm đến điểm này. Sở Nam đáp án, để Lý Cẩm Tú vui đến phát khóc. Hoa quý thiếu nữ, phảng phất lập tức dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, cả người đều có một loại hoàn toàn mới hy vọng, sinh ra một loại toàn mới sức sống. Sở Nam, cái kia, vậy ta báo đáp thế nào ngươi thì sao? Lý Cẩm Tú thanh âm đều có chút rung động dốc hết ra. Rất lợi hại hiển nhiên, nàng đã tin tưởng Sở Nam lời nói, cũng bởi vậy mà sinh ra một lần nữa sống sót hy vọng. Cứ việc, đây hết thảy vượt qua lẽ thường, nhưng nàng bệnh tình tình huống, tại không có người thứ hai biết tình huống dưới, đúng là bị Sở Nam trực tiếp nhìn ra. Cái này đã dung không được nàng không tin. Ngươi mua một bộ ngân châm kim châm cứu là được. Số lượng thấp nhất muốn 45 căn. Như thế tới nói, ta liền có thể thi châm. Bất quá, thi châm lời nói, ngươi tốt nhất bình nằm xuống, hai chân tách ra nâng lên ếch. Khác nhìn ta như vậy, ta thi châm thời điểm, ngươi không dùng cởi quần áo. Sở Nam bị Lý Cẩm Tú thấy cũng là có chút rất là kỳ lạ. Lý Cẩm Tú lúc này ánh mắt si ngốc, cảm thấy bao hàm ánh nhìn hàm xúc cảm tình, lại tựa hồ có chút do dự. Loại ánh mắt này để Sở Nam coi là Lý Cẩm Tú là trong lòng có lo lắng. Lúc này giải thích nói, không, trị liệu lời nói thế nào, ta đều có thể tiếp nhận. Ta chỉ là, Lý Cẩm Tú y nguyên có chút do dự, nhưng là cuối cùng, nàng vẫn là khẽ cắn môi thơm, làm ra quyết định gì đó. Sở Nam, thật xin lỗi, Lý Cẩm Tú cúi đầu, nói xin lỗi, ngươi không muốn trị liệu không? Sở Nam hơi kinh ngạc, không, ta đương nhiên muốn trị liệu, có thể, thế nhưng là, ta muốn thẳng thắn ta trước đó nói. Ta chướng mắt ngươi, thực, không phải như vậy, Lý Cẩm Tú sắc mặt đỏ bừng, lấy dũng khí nói ra, vậy là ngươi coi trọng ta. Sở Nam cười nói, cũng không phải, Sở Nam, trước đó ta biết mình tình huống thân thể, biết mình muốn chết, cho nên rất sợ liên lụy bất cứ tia cảm tình nào. Sợ nỗ lực cùng bị nỗ lực, sợ thương tổn đến người khác, ta nói như vậy. Ngươi có thể hiểu chưa? Lý Cẩm Tú do dự thật lâu, mới đưa chính mình tiếng lòng nói ra. Ta biết a, ngươi biết mình thân thể mắc bệnh nan y, cho nên không dễ dàng yêu, cũng không dễ dàng để cho mình bị yêu. Dạng này, rời đi cái thế giới này, liền có thể ít một chút thương tổn. Ngốc nha đầu, về sau, lớn mật đi yêu đi. Sở Nam trong lòng có chút cảm động, cũng có chút thương hại, ôn nhu nói, thực, cũng không chỉ là những thứ này. Lý Cẩm Tú lại thở thật dài một tiếng, nhẹ nhàng đi mấy bước, cúi đầu, thần sắc ảm đạm nói, trong nhà, đệ đệ năm nay phải lớn học, hắn thi đậu là nhóm thứ ba lần đại học, học phí rất đắt, một năm nếu như tính luôn sinh hoạt phí, cái kia đến hơn 20.000 nguyên, mà ta tình huống lại là như thế này, trong nhà bởi vì xây nhà thiếu gần 40.000 nợ bên ngoài. Ta nghĩ, làm trong nhà lão đại, nếu như ta có thể trước khi chết, đem phần này nợ trả hết nợ, chí ít, ta cũng sẽ không quá tiếc nuối. Ta nỗ lực học tập, để cho mình ưu tú, liều mạng làm thêm công tác lại không nỡ dùng tiền, là tích trữ càng nhiều tiền. Nhưng Sở Nam, ta cũng không có vì tiền đi ra bán thân thể của mình. Về phần nói lạc quan sáng sủa tính tình, nhưng cũng không hoàn toàn là miễn cưỡng vui cười. Ta cảm thấy, ta mỗi một ngày, cũng có thể là ngày cuối cùng, cho nên cho dù là muốn chết đi, cũng muốn ánh sáng mặt trời, xinh đẹp khoái lạc chết đi. Không cho cha mẹ cùng thân nhân bằng hữu nhìn thấy ta là mang theo thống khổ cùng tiếc nuối chết đi. Dạng này, bọn họ sẽ cỡ nào khổ sở, cỡ nào thống khổ. Lý Cẩm Tú trong mắt, trong suốt nước mắt nhi nhịn không được trượt xuống. Không dùng giải thích, ta hoàn toàn có thể lý giải. Một hồi ta giúp ngươi trị liệu, ngươi thì triệt để khôi phục. Về sau, làm cái chánh thức ánh sáng mặt trời hoa quý thiếu nữ. Hưởng thụ ngươi nên hưởng thụ liền tốt. Không dùng sống được mệt mỏi như vậy. Sở Nam mỉm cười, nói ra, cảm ơn ngươi Sở Nam. Ngươi thật là một cái người tốt. Lý Cẩm Tú cảm kích không thôi nói ra. Lúc này, Sở Nam thu hoạch được một đoàn vô cùng ấm lòng người năng lượng. Một khắc này, phảng phất có một đạo nguồn gốc từ ở giữa thiên địa. Nguồn gốc từ tại Lý Cẩm Tú thân thể đồng thời sinh ra năng lượng thể. Hội tụ đi ra, rơi vào đến Sở Nam mi tâm. Ông, Sở Nam thân thể hơi hơi run rẩy một chút. Sắc mặt hắn, trong nháy mắt trở nên đỏ ửng mấy phần. Lại rất nhanh khôi phục bình thường, chỉ là cái kia cái hô hấp ở giữa, Sở Nam liền phát giác được, hắn mi tâm chỗ sâu viên kia, thiên khải ngôi sao. Lập tức sáng ngời hai thành trở lên, cảm ơn năng lượng, Lý Cẩm Tú cảm kích xuất phát từ nội tâm, cảm thấy cùng tinh không mỗi một ngôi sao đồng thời sinh ra nhất định cộng hưởng. Sở Nam suy tư, Sở Nam... Ta không phải cho ngươi phát thẻ người tốt. Ngươi đừng hiểu lầm. Lý Cẩm Tú gặp Sở Nam có chút ngẩn người. Bỗng nhiên ý thức được cái gì. Lập tức không có ý tứ nói bổ sung. Ta biết. Cho dù là phát thẻ người tốt. Cũng không có gì à. Bị phát quen thuộc. Sở Nam cười đáp lại. Cho Lý Cẩm Tú một cái rất lợi hại nụ cười như ánh mặt trời. Cái này ánh sáng mặt trời mà chân thành, sạch sẽ mà sáng tỏ nụ cười, để Lý Cẩm Tú cũng vì đó ngẩn ngơ bị phát thẻ người tốt. Vui vẻ như vậy, Lý Cẩm Tú xinh đẹp biểu hiện trên mặt, đều có chút cổ quái, nàng lại làm sao biết, nàng cung cấp một phần cảm ơn năng lượng, để Sở Nam thu hoạch có chút phong phú. Sở Nam, nếu không, ta làm ngươi lâm thời bạn gái à? Lý Cẩm Tú bỗng nhiên không đầu không đuôi đề nghị. Ấy, Sở Nam có chút mắt trợn tròn. Hắn thân thủ sờ một chút Lý Cẩm Tú cái trán, nói, ngươi không có phát sốt à? Loạn nói cái gì? Ta trị liệu cho ngươi. Cũng không phải muốn ngươi lấy thân báo đáp. Cũng không cần ngươi đồng tình ta à? Ta thực là muốn cho ngươi không muốn đối cảm tình thất vọng. Muốn chị càng ngươi bị thương tâm linh, đi ra từ dao bóng mờ. Tốt, là ta suy nghĩ nhiều. Thiếu nữ lời nói như vậy ra về sau, cũng mới ý thức tới. Trước đó đề nghị xác thực quá đường đột, thậm chí cho người ta một loại nàng cũng là tại lấy thân báo đáp, để báo đáp Sở Nam trị liệu chi. Ân ảo giác, thực Lý Cẩm Tú cũng không phải là xúc động, mà đúng là muốn báo đáp. Muốn chị càng dù sao, Sở Nam lúc này bộ dáng tuy nhiên rất đẹp trai rất có mị lực. Nhưng, đồng dạng cũng rất chật vật. Một người nam nhân, đem chính mình chà đạp thành dạng này, nên nhiều người đau lòng a. Nặng muốn nói rõ, bởi vì quyển sách làm ra so sánh cự đại tu cải. Cho nên nếu như mọi người thấy chương tiết xuất hiện rối loạn, lặp lại, có thể xóa bỏ quyển sách, thanh trừ chậm lưu giữ sau đó một lần nữa tìm tòi quyển sách giá sách quan sát. Trước mắt, quyển sách đã hoàn toàn sửa đổi hoàn tất. Quyển sách này, Tàn Kiếm Hội lấy trước đó chưa từng có chuyên chú thái độ. Dụng tâm đi viết, cho mọi người lớn nhất kích tình, đặc sắc nhất, tốt đẹp nhất duyệt thể nghiệm. Cũng mời mọi người, nhiều cất giữ thêm, chống đỡ quyển sách, vạn phần cảm tạ. Sau cùng, cảm tạ các vị người vô cùng nhiệt tình phong phú khen thưởng chống đỡ. Có vấn đề người cũng có thể tại đại thần nói đến hỏi. Tàn Kiếm nhìn thấy hội hồi phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.